Chàng rể quyền thế, chương 5364. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, rõ ràng, theo ý kiến của hắn, Bùi Nguyên Minh nói những lời như vậy. Dưới tình huống như vậy, không phải đầu óc bị nước vào, thì chính là trong đầu có hố. Họ Bùi, ngươi có phải bị bệnh hay không? Miêu đại thiếu, thế nhưng là đại thiếu đuổi thi nhất tộc, là người đỉnh cấp vòng tròn chân chính. Còn ngươi thì sao? Ngươi chỉ là một giang hồ phiến tử, một thầy phong thủy, một tên ở rể. Ngươi thật muốn Miêu đại thiếu quỳ xuống giải thích cho ngươi sao? Tự đánh gãy một tay của chính mình sao? Ngươi đang nghĩ về cái giám, hay ngươi đang mơ mộng? Trần Tiêu Tiêu đang ôm cánh tay Miêu Nhân Long, giờ phút này chân dài bước ra, nhìn Bùi Nguyên Minh bằng ánh mắt khinh thường. Vì ngươi là con rể của Trịnh gia, ta cố mà thay ngươi cầu xin tha, lập tức quỳ xuống xin lỗi, phế một tay của mình, sau đó để vợ ngươi cùng Miêu đại thiếu đi ngủ. Vậy thì hôm nay, sự việc này kết thúc, nếu không làm được, chuyện này sẽ không đi qua. Giờ phút này, Trần Tiêu Tiêu một vẻ nữ chủ nhân. Khi nói lời này, cô thậm chí còn cảm nhận được ánh mắt tán thưởng của Miêu Nhân Long. Giờ phút này, Trần Tiêu Tiêu cảm thấy mình rất thoải mái tới cực điểm, chứ có thể dẫm lên tên khốn Bùi Nguyên Minh. Nàng vẫn luôn là chi thứ. Lần đầu tiên nàng có cảm giác nông nô trở mình, trở thành chủ nhân. Bùi Nguyên Minh cười nhạt một tiếng, lãnh đạm nói, nói những lời này với ta, ngươi xứng sao? Nghe xong lời nói của Bùi Nguyên Minh, đám người Miêu Nhân Long đều thay đổi sắc mặt. Không ai có thể nghĩ rằng Bùi Nguyên Minh sẽ không cho Trần Tiêu Tiêu mặt mũi như vậy. Phải biết Trần Tiêu Tiêu, đây là giúp hắn cầu xin. Tại sao hắn ta không biết tốt xấu gì như vậy? Người như vậy, đúng là sống không bằng chết. Một số cao thủ của đuổi thi nhất tộc, hiện đang vặn vẹo cổ, chuẩn bị tiến về phía trước. Thực lực của bọn hắn, so với đám người lúc trước, còn mạnh hơn rất nhiều. Mỗi tên đều vô cùng tự tin, cảm thấy mình nhất định có thể phế bỏ Bùi Nguyên Minh. Chỉ là những người này vừa đi ra, Trần Tiêu Tiêu nói khẽ, Miêu đại thiếu, chờ một chút, người này, nói cái gì cũng là con rể cửa của Trần gia thủ đô chúng ta. Người cho ta một cơ hội nữa, ta sẽ thiết hắn ta. Thực ra, Trần Tiêu Tiêu có ý nghĩ, cô muốn nhân cơ hội này, đánh vào mặt Bùi Nguyên Minh. Miêu Nhân Long cười gật đầu, thích thú nhìn cảnh này. Trần Tiêu Tiêu lúc này mới tiến lên một bước, cao ngạo nói, Bùi Nguyên Minh. Ta biết vì Trịnh Tiết Dương tham gia buổi ra mắt, ngươi hiện tại đã đánh mất lý trí. Ngươi thậm chí muốn thông qua việc cùng Miêu đại thiếu không qua được, đến hiện ra giá trị của mình, cố gắng giữ Trịnh Tiết Dương tiếp tục ở bên cạnh mình. Cách chương